Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455, chương 456, khủng bố giá cả. 1.500 ức. Bên trong đại sảnh, người trẻ tuổi kia vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Loại kia khí độ nhường tất cả mọi người tại chỗ đều trở nên động dung. Phải biết vậy cũng là 1.500 ức. Bọn họ ở trong phần lớn người toàn bộ bộ tộc đóng gói bán cũng đáng không được nhiều như vậy tiền. 1.700 ức. Hư hư thực thực hắc ám liên minh phó minh chủ tử tinh cũng hoàn toàn không hoảng hốt. Ngược lại ra giá bao nhiêu cái kia đều là trở lại trong tay mình. Là một người cao cấp, kẻ lừa gạt. Đừng nói 1.700 ức. Chính là 1.000 tỷ hắn cũng không để ý. 2.000 ức. 2.500 ức. Ngoặc kép. 400 tỷ. Chờ đến cái giá này thời điểm, mọi người ở đây sắc mặt toàn bộ trở nên quái lạ lên. 400 tỷ khái niệm này nghĩa là gì? Dù cho là thần tộc cũng chưa chắc lấy ra được nhiều như vậy tiền mặt. Đừng nói trên sân ở tranh giá hai người. Người sở hữu đều không hoài nghi chút nào hai người này bây giờ đã ở mù mấy cái báo. Chỉ là bọn hắn không biết hai người đấu giá sau khi thành công nên làm sao kết cuộc. Ta thỉnh cầu trước mặt mọi người nghiệm số một phòng riêng vị kia quý khách tài chính. Lúc này, người trẻ tuổi kia đột nhiên không tăng giá. Trái lại là đưa ra như vậy một yêu cầu. Hắn này vừa nói trên sân lập tức yên tĩnh lại. Không ít người nhìn về phía số một phòng riêng. Trong lòng có chút run rẩy. Vạn nhất tử tinh vị này đại lão nhi không bỏ ra nổi tiền. Sẽ không đánh đứng lên đi. Đến thời điểm vạn nhất lan đến gần bọn họ. Bọn họ chẳng phải là muốn oan uổng chết. Nghĩ tới đây. Không ít người đều nhìn về cửa lớn phương hướng. Nghĩ chờ một lúc làm sao rời đi nơi này. Lâm Diệu vị trí trong bao gian không phải cách ánh mắt có chút nóng nảy. Tử tinh tên kia chỉ có 700 ức tiền vũ trụ. Thêm vào mọi người chúng ta cũng chỉ có 1.500 ức. Vậy phải làm sao bây giờ? Lâm Diệu, ngươi có bao nhiêu tiền? 500 ức. Lâm Diệu bất đắc dĩ đáp. Không đủ à. Đối phương lại muốn trước mặt mọi người nghiệm tư. Không phải cách đứng lên. Ánh mắt trở nên nguy hiểm. Sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Chốc lát nữa bên trong đại sảnh vang lên uy hành thiên âm thanh. Muốn nghiệm tử tinh đại nhân có hay không tài chính nạp đủ để. Có điều trước tiên cần phải chứng minh chính ngươi tiền đầy đủ. Hơn nữa cũng thỏa đáng chúng nghiệm tư. Hắn này vừa nói. Một máy bị đẩy tới bán đấu giá đài. Này máy móc là sàn đấu giá chuyên môn sử dụng nghiệm tư máy móc. Có thể tiết chí một mức. Sau đó nghiệm chứng một tấm tạp lý có hay không có nhiều tiền như vậy. Nhưng không cần bại lộ khách hàng ngạch trống. Chuyên môn vì ứng đối bây giờ tình huống như thế mà chế tạo. Không nghĩ tới, dĩ nhiên đem vật này đẩy ra. Lần này có trò hay nhìn. Trò hay, chờ một lúc đánh tới đến đừng lan đến gần chúng ta liền cảm ơn trời đất. Mọi người nghị luận sôi nổi. Mà người trẻ tuổi kia thì lại đi thẳng tới trên đài đấu giá. Đem một tấm đặc thù đến cực điểm thẻ thả vào. Một bên công nhân viên đưa vào 3.500 ức con số này. Đây là tử tinh báo 400 tỷ trước người trẻ tuổi này báo giá cả. Tài chính sung túc, con số 1 đưa vào. Máy móc liền lạnh lẽo phun ra 4 chữ. Nghe được 4 chữ này. Hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh cực kỳ, nghe được cả tiếng kim rơi. Cái tên này, 3.500 ức đều đang có. Chỗ nào đến đại cường hào? Lâm Diệu ở trong bao gian nhìn ra chố mắt ngoác mồm. Hắn vì tập hợp 1.000 ức tiêu tốn nhiều như vậy công phu. Có thể cái tên này ngược lại tốt, dĩ nhiên có nhiều tiền như vậy. Càng đáng sợ chính là người này điểm mấu chốt còn không biết ở nơi nào. Hắn rốt cuộc là ai? Này dòng dõi không khỏi quá khủng bố. Thần tộc tộc trưởng cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền. Lẽ nào hắn là khoa học kỹ thuật liên minh chủ quản tài chính lý sự trưởng? Trên sân yên tĩnh một lát sau, người sở hữu tất cả xôn xao. Nhìn về phía trên đài, người trẻ tuổi tràn ngập kính nể. Nhiều tiền không đáng sợ, nhưng nhiều tiền đến mức làm người nghe kinh hãi thời vậy thì thật đáng sợ. 3,500 ức, có nhiều như vậy tiền, dù cho là đế hoàng cảnh cường giả cũng đến cho hắn bán mạng. Thời điểm như thế này tự thân tu vi trái lại không trọng yếu như vậy. Được rồi, đến ngươi. Người trẻ tuổi thu hồi chính mình thẻ, nhìn về phía số một phòng riêng. Số một phòng riêng phương hướng trầm mặc, qua hồi lâu mới truyền tới một thanh âm trầm thấp. Ta từ bỏ bán đấu giá. Nghe nói như thế, một đám khán giả vẻ mặt trở nên quái lạ lên. Bọn họ không nghĩ tới hôm nay lại nhìn thấy thần tộc hai tổ ăn quả đắng cảnh tượng. Tiểu tử, tuy rằng ta không biết ngươi sinh ra với nơi nào, nhưng làm người muốn có chừng mực. 3,500 ức không phải một con số nhỏ. Hy vọng ngươi trở lại có thể báo cáo kết quả, hoặc là hy vọng ngươi có thể trở về phải đến. Tử Tinh ngữ khí lạnh lẽo. Truyền tống trận thuộc về kỳ thực hắn cũng không phải rất lưu ý. Dù sao trận đồ thuộc về Hắc Ám Liên Minh, hắn muốn kiến truyền tống trận cũng không khó khăn. Chân chính nhường hắn lưu ý chính là ngày hôm nay làm mất đi mặt to. Không đủ tiền nhưng mạnh mẽ báo giá, này cho thanh danh của hắn mang đến rất lớn ảnh hưởng trái chiều. Vậy thì không nhọc ngươi nhọc lòng. Lớn như vậy buôn bán thế nào cũng phải trước tiên cho ta đem truyền tống trận làm tốt. Nhưng ta xác định không có vấn đề, lại phó hết thảy tiền chứ. Nếu như truyền tống trận thật không thành vấn đề, ta tộc nhân sẽ chống đỡ quyết định của ta. Không tồn tại cái gì có thể không thể báo cáo kết quả vấn đề. Người trẻ tuổi bình thản nói, còn Tử Tinh trong lời nói giấu giếm uy hiếp hắn phảng phất không nghe ra đến giống như. Có đạo lý, truyền tống trận này còn không biết là thật hay giả. Tổng không có thể khiến người ta trước tiên đem tiền thanh toán. Loại này phục vụ loại bán đấu giá trước đây cũng từng xuất hiện. Bình thường đều là trước tiên phó bộ phận tiền đặt cọc. Phục vụ sau khi hoàn thành lại phó còn lại tiền. Bên trong đại sảnh không biết là ai ở theo ồn ào, gây nên không ít người cộng hưởng. Chỉ bất quá bọn hắn chỉ dám gật gù, không dám lên tiếng. 3,500 ức, còn có người cùng ta tranh sao? Nếu như không có, người bán đấu giá, người nên tuyên bố bán đấu giá kết quả. Người trẻ tuổi nhìn quét một vòng mọi người tại đây, có một loại bế nghệ thiên hạ khí thế. Sau đó nhìn về phía trên đài đấu giá Khải Lan, cười nói, 3,500 ức. Lần thứ nhất, Khải Lan hơi có chút run rẩy bắt đầu tính toán. Ở phun ra 3,500 ức con số này thời điểm, nàng có chút đầu váng mắt hoa, phảng phất sống trong mơ giống như vậy. Nàng chủ trì bán đấu giá không xuống 100 tràng, có thể 100 tràng thành giao ngạch gộp lại cũng không này một vật phẩm cao. 3,500 ức. Lần thứ hai, nói tới chỗ này, mọi người tại đây toàn bộ nín thở, chờ đợi từ trước tới nay quý nhất vật đấu giá sinh ra. Chứng kiến này một tầng muốn lịch sử thời khắc. 3,500 ức. Lần thứ ba, thành, ngay ở Khải Lan chuẩn bị tuyên bố thành giao thời điểm, một căn phòng nhỏ bên trong đột nhiên truyền đến một trêu tức âm thanh. Chậm đã, ta ra 5,000 ức. Hô, nghe được thanh âm này, Khải Lan cả người phảng phất hư thoát giống như vậy, dầm một tiếng ngã xuống đất, mắt tối sầm lại, dĩ nhiên trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hiển nhiên vừa một loạt chuyện đã xảy ra quá mức kích thích, nhường tinh thần của nàng có chút không chịu nổi, mà ở đây trái tim tất cả mọi người nhảy cũng đột nhiên ngừng vỗ một cái. Không hẹn mà cùng địa nhìn về phía số 3 phòng riêng. Liền ngay cả bán đấu giá đài cái khác người trẻ tuổi kia cũng không ngoại lệ. Làm sao? Ta ra 5,000 ức có nghi vấn sao? Nương theo câu nói này, Lâm Diệu thản nhiên từ trong phòng đi ra, chỉ có điều giờ khắc này hắn mang mặt nạ màu vàng kim,